Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 809, chương 810, cho các ngươi cái giáo huấn. Băng nguyên phía trên, chợt bộc phát ra cực kỳ mãnh liệt mà kinh khủng thần uy. Một cỗ mênh mông thâm thúy ba động truyền đến. Một tòa cao tới mấy vạn trượng băng sơn bỗng nhiên dâng lên. Đâm thủng bầu trời, băng sơn chi đỉnh, lưu chuyển lên vô số đạo thì hoa văn. Đủ loại này hoa văn phác họa ra một đóa băng liên. Đóa này băng liên phiêu phù ở băng sơn chi đỉnh. Từng cái đại đạo như sợi tơ đồng dạng quấn quanh. Tản ra làm người sợ hãi khí tức. Đóa này băng liên nhiệt độ cực thấp. Thậm chí đem chu vi hư không cũng đông cứng. Phảng phất thời gian đình chỉ. Cảm nhận được đóa này băng liên tán phát khí tức. Tần đình nhãn thần ngưng tụ. Đóa này băng liên, tuyệt đối là đế bảo tồn tại. Mà lại băng liên tán phát hàn khí cực kỳ quỷ dị. Thậm chí liền hư không đều có thể đông kết. Uy năng đã là vượt xa cái khác đế bảo. Mà mấy đại thần quốc thăm hỏi băng liên ánh mắt. Đồng dạng là tràn đầy thèm nhỏ dãi. Nếu là có thể đoạt được cái này đế bảo. Như vậy bọn hắn phía sau thần quốc thực lực cũng sẽ tăng nhiều. Nghĩ tới đây. Mấy đại thần quốc rất nhiều thần linh trong mắt chính là dâng lên hừng hực chiến ý. Mặc dù đoạt được cái này đế bảo tất nhiên muốn cùng thần đình giao thủ xung đột. Nhưng là bọn hắn cũng muốn giành giật một hồi. Thần quốc thực lực mặc dù xa xa không kịp thần đình. Đối với thần đình cũng là duy trì kính sợ. Nhưng là đây cũng không có nghĩa là muốn mọi việc nhượng bộ. Nói cho cùng, thần quốc xuất thủ tranh đoạt bảo vật. Chính là công bằng cạnh tranh. Thần quốc dù sao đã nhảy ra thần đạo luân hồi. Càng là có thần quân tọa chấn. Thần đình cũng sẽ không bởi vì một cái bảo vật liền cùng thần quốc khai chiến. Tần đình mỉm cười. Hắn đưa tay chộp một cái. Hư không bên trong bỗng nhiên nhô ra một cái đạo tắc bàn tay lớn. Đại thủ này to lớn vô cùng. Mấy vạn trượng lớn nhỏ. Thiên địa đại đạo chen chúc mà tới. Cái này thủ trưởng hiện đầy cực kỳ huyền diệu thâm ảo đạo tắc. Khí thế kinh người vô cùng. Ầm vang hướng phía băng liên chộp tới. Nhìn thấy tần đình ngang nhiên xuất thủ. Không thèm để ý chút nào bọn hắn mấy đại thần quốc. Đại Chu Thái Tử. Đại Hạ Thái Tử. Đại Tề Thái Tử. Tổ Long Thái Tử thần sắc đột nhiên âm trầm xuống. Tứ đại thần quốc Thái Tử liếc nhau. Gật đầu. Bỗng nhiên cùng nhau hướng phía tần đình xuất thủ. Bọn hắn mặc dù cũng là cạnh tranh quan hệ. Nhưng là cũng biết rõ đối mặt kinh khủng thần đình. Bọn hắn chỉ có thể là tạm thời liên thủ. Cộng đồng đối kháng tần đình. Bằng không, bọn hắn một mình một người. Quyết định không phải là đối thủ của tần đình. Tử vi đế tử, muốn thu lấy cái này đế bảo. Sợ rằng cũng phải hỏi một chút ta cùng cấp không đồng ý đi. Đại Chu Thái Tử trong mắt thần quang phun trào. Hắn vung tay lên một cái. Vô số đại đạo tại hắn trong tay tụ tập. Quanh thân số ngàn dặm hư không lập tức ngưng kết. Một cỗ kinh khủng đến cực điểm khí tức theo trong thân thể của hắn bộc phát ra. Hắn một trưởng vỗ dưới. Uy năng nở rộ. Hung hăng đánh xuống. Uy năng kinh khủng đến cực điểm. Nội uẩn vũ trụ hồng hoang. Hắn không hổ là Đại Chu thần quốc xuất sắc nhất tuổi trẻ cường giả. Một thân tu vi cực kỳ thâm hậu. Tại thần chủ bên trong cũng là người nổi bật. Nếu là tham gia thiên kiêu thi đấu. Chỉ sợ cũng là có thể đi đến thần sơn chi đỉnh trình độ. Mà còn lại thần quốc thái tử cũng là nhao nhao thi triển thủ đoạn. Hướng phía tần đình công tới. Lớn mật, có dũng khí đối điện hạ xuất thủ. Nhìn thấy mấy đại thần quốc xuất thủ. Thần đình thần ma giận tím mặt. Ngàn tôn thần linh ngang nhiên xuất thủ. Mà tứ đại thần quốc dưới trướng thần linh cũng là liên hợp lại. Cùng thần đình thần ma chiến làm một đoàn. Tứ đại thần quốc dưới trướng thần linh cộng lại cũng chỉ có mấy trăm. Vẫn như cũ là đánh không lại thần đình. Nhưng là mục đích của bọn hắn chỉ là muốn kéo dài một phen thời gian. Đem thần đình ngàn tôn thần linh ngăn chặn. Không cho bọn hắn nhúng tay. Mà tứ đại thần quốc bốn vị thần tôn cùng thần đình năm vị thần tôn xa xa đối lập. Khí tức ngưng kết, nhưng lại chưa xuất thủ. Thần tôn cũng đã là thần giới tuyệt thế đại năng. Trong lúc phất tay cũng có hủy thiên diệt địa uy năng. Không xuất thủ thì đã. Một xuất thủ chính là long trời lở đất. mà lại nếu là cái này 9 vị thần tôn cùng nhau xuất thủ, uy năng bạo phát xuống, vô luận là thần đình thần linh vẫn là thần quốc thần linh chỉ sợ đều sẽ bị đánh chết tươi. Lần này mang tới thần linh đều là tinh nhuệ, cái này 9 đại thần tôn trong lòng cũng là có mấy phần lo lắng. Lại thêm lần này tranh đoạt đế bảo cũng không phải là sinh tử chém giết. Vô luận là thần đình hay là thần quốc đều là giữ vững khắc chế. Mặc dù tình hình chiến đấu kịch liệt, nhưng là cũng không có hạ tử thủ. Mà lại mấy đại thần tôn lần này đến đây mục đích vẫn là vì bảo hộ Từ gia chủ quân an toàn. Chủ quân an toàn không ngại, bọn hắn cũng không sẽ ra tay. Đối mặt tứ đại thần quốc thái tử liên thủ vây công, Tần đình thần sắc không thay đổi, không hề bận tâm, chỉ là trong mắt lóe lên một tia hàn ý. Lạnh lùng nói, đã như vậy không biết sống chết, vậy bản cung liền cho các ngươi một bài học đao. Gạch dưới nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.